Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, năng lượng ma bàn. Chuyện gì xảy ra? Gạch vuông làm sao sẽ lơ lửng? Chẳng lẽ là vừa mới chúng ta dẫm sai gạch vuông, cho nên xúc động cơ quan? Không có khả năng, chúng ta mỗi một bước đều là dựa theo cơ quan đồ đi. Làm sao có thể phạm sai lầm? Cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ quan đồ bên trong nhưng không có ghi chép loại này tình huống. Đám người thấp thỏm lo âu. Nguyên một đám lao nhao kêu lên. Lúc này Tiêu Trung Hải cùng Tiêu Trường Sinh cũng đều biến sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là thân ở trong cơ quan. Chỉ cần ra một điểm sai liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Thập thất thúc, cơ quan tại sao sẽ đột nhiên biến hóa? Tiêu Trường Sinh khẩn trương hỏi. Tiêu Trung Hải lắc đầu. Không biết, chúng ta hẳn không có đi nhầm mới đúng. Chẳng lẽ là cơ quan đồ ghi chép cũng không hoàn toàn? Người nói đúng. Đột nhiên, Tô Hạo Thần mở miệng nói. Các ngươi lấy được bức kia cơ quan đồ. Chỉ là ghi chép Yến Vân bí cảnh đại bộ phận cơ quan biến hóa. Nhưng trong đó cá biệt địa phương là có chỗ sơ hở. Tỉ như hiện tại chỗ này cơ quan. Nhưng thật ra là có chỉ ít 6 loại phương thức vận chuyển. Cùng đối ứng thông quan biện pháp. Thế nhưng là cơ quan đồ bên trong lại vẻn vẹn chỉ ghi chép một loại mà thôi. Không có khả năng. Tiêu Trường Sinh hét lớn. Cơ quan đồ thế nhưng là năm đó Yến Vân võ tổ tự tay chế tác. Làm sao có thể có sơ hở? Chẳng lẽ Yến Vân võ tổ còn có thể liền bản thân bí cảnh cơ quan cũng nhớ lầm? Không phải nhớ lầm. Mà là cố tình làm. Làm sao? Đến hiện tại còn nghĩ không ra sao? Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu. Thế nhân đều biết. Nên có tâm phòng bị người. Yến Vân võ tổ đương nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý. Cho nên hắn tại chế tác cơ quan đồ thời điểm. Liền tận lực giấu giếm một ít cơ quan chỗ mấu chốt. Vì liền là đề phòng cơ quan đồ rơi vào tay địch. Mình có thể có biện pháp ứng đối. Bất quá điểm này. Hiện tại ngược lại là thuận tiện ta tới đối phó các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết, chỗ này cơ quan phương thức vận chuyển đã bị ta cải biến. Nhìn thấy những lơ lửng đó gạch vuông sao? Hiện tại các ngươi nhất định phải dẫm lên những cái kia gạch vuông tiến lên. Bất quá chỉ cần bước sai một bước, lập tức liền sẽ xúc động cơ quan. Nói đến nơi này, Tô Hạo Thần đột nhiên cười một cái. Đúng rồi. Yến Vân bí cảnh mấy ngàn năm xuống tới, năng lượng đã trải qua hao tổn 9/9, đến mức cơ quan uy lực cũng giảm mạnh. Tỉ như chỗ này cơ quan nguyên lai uy lực, nên đủ để đối phó đạo võ cảnh cường giả. Thế nhưng là hiện tại, chỉ có thể giết chết đan võ cảnh đỉnh phong cao thủ. Ta nghĩ cái này đối với các ngươi nên tính là một tin tức tốt a. Tin tức tốt cái dám. Tiêu Trường Sinh tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Bọn hắn bên trong mạnh nhất Tiêu Trung Hải. Cũng bất quá chỉ là đan võ cảnh đỉnh phong. Cái kia không phải nói hiện tại chỉ cần bọn hắn đi nhầm một bước. Liền phải tất cả đều chết ở nơi này. Vốn coi là lần này có thể bắt được Tô Hạo Thần hung hăng trà đạp. Lại không nghĩ rằng cuối cùng. Lại bị Tô Hạo Thần cho tính toán. Cái này khiến hắn trong lòng vô cùng biệt khuất. Tiêu Trung Hải trao mày, ánh mắt âm lãnh gắt gao tiếp cận Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi làm cái gì đối Yến Vân bí cảnh quen thuộc như thế? Ngươi rốt cuộc là từ địa phương nào? Biết rõ những cái này sự tình. Tô Hạo Thần mỉm cười. Nếu như ngươi có thể còn sống đi tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đáng giận, Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi. Thập thất thúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tổng không thể tại chỗ bất động a. Tại chỗ bất động xác thực sẽ không xúc động cơ quan. Nhưng tương tự cũng liền tương đương bị vĩnh viễn khốn ở chỗ này. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý như thế. Tiêu Trung Hải sắc mặt âm trầm như nước. Không có biện pháp nào. Chúng ta chỉ có thể thử nghiệm bản thân thôi diễn cơ quan biến hóa. Hy vọng có thể thôi diễn ra tân thông quan đường đi. Bằng không, chấm ngoặc kép. Bằng không cái gì, đã là không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, Tô Hạo Thần nếu như đã thiết hạ bẫy dập, sẽ cho bọn hắn cơ hội thôi diễn. Vù. Tô Hạo Thần đưa tay. Trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một đạo chân khí. Tiểu tử, người muốn làm gì? Tiêu Trường Sinh quá sợ hãi. Tô Hạo Thần mỉm cười. Ha ha, đương nhiên là giúp các ngươi xúc động cơ quan. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến nhường các ngươi có thời gian thôi diễn? Tiêu Trường Sinh khí cấp bại phôi. Lại đến chiêu này, tiểu tử, vừa mới ngươi nghĩ xúc động cơ quan, liền bị ta thập thất thúc tùy tiện ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lần này là được? Ha ha, vừa mới trong đại sảnh không có vật gì, ta đương nhiên làm không được. Nhưng là hiện tại giữa không trung nổi lơ lửng nhiều như vậy gạch vuông. Ngươi cho rằng các ngươi còn có thể ngăn cản ta sao? Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đột nhiên lật tay đẩy về trước. Chân khí lập tức hóa thành một đạo kiếm mang. Trực tiếp bắn về phía cự ly bản thân gần nhất một khối lơ lửng gạch vuông. Tiểu tử, lớn mật, Tiêu Trung Hải hoảng sợ biến sắc. Lập tức bắn ra chân nguyên ngăn cản. Nhưng là đáng tiếc, giữa không trung trôi nổi gạch vuông thực sự quá nhiều. Lúc trước hắn có thể trực tiếp ngăn cản Tô Hạo Thần. Có thể hiện tại, hắn lại trước hết vòng qua từng khối gạch vuông mới được. Dù sao, hắn tổng không thể bản thân đem gạch vuông đánh nát. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang, tại trong đại sảnh quanh quần. Cứ việc Tiêu Trung Hải chân nguyên tốc độ như điện. Thế nhưng là cuối cùng không có chạy tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khối kia gạch vuông bị Tô Hạo Thần đánh nát. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Tất cả mọi người trừng to mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh biến hóa. Thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Cơ quan, sẽ bị xúc động sao? Ngưng trọng cảm giác đè nén cảm giác tràn ngập bốn phía. Trong đại sảnh tĩnh phảng phất rơi cây kim đều có thể nghe được. Lúc này không cần nói là những người khác. Ngay cả đan võ cảnh Tiêu Trung Hải đều khẩn trương xuất mồ hôi trán. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên, toàn bộ đại sảnh chấn động, liền phảng phất có một cái cự thủ đang tại lòng đất lay động. Đồng thời từng đạo thổ hoàng sắc quang mang, cũng từ vách tường, mặt đất, trên trần nhà tuôn ra. Những cái này quang mang đều tản mát ra một loại ngưng thực cảm giác dày nặng. Liền phảng phất sơn nhạc đại địa kiên cố không phá vỡ nổi. Cẩn thận, là thổ thuộc tính linh khí. Tiêu Trung Hải quát, trong đại sảnh tuôn ra thổ linh khí càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thế mà hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn hoàng sắc năng lượng ma bàn. Đem Tiêu Trung Hải đám người toàn bộ bao phủ tại bên trong. Oanh, đột nhiên, cối xay bắt đầu xoay chậm chậm. Lập tức một cỗ cực lớn đến lực lượng kinh khủng hiện lên. Muốn ma diệt kỳ nội bộ tất cả. Trừ thân ở cơ quan bên ngoài Tô Hạo Thần. Ở đây người bên trong. Thực lực yếu nhất chính là Tiêu Trường Sinh. Cho nên hắn cũng là trước hết nhất chống đỡ không nổi. Chỉ thấy tại một cỗ khổng lồ ma diệt lực lượng áp bách dưới. Tiêu Trường Sinh toàn thân chân khí rất nhanh sụp đổ. Cỗ lực lượng kia trực tiếp tác dụng tại hắn trên thân thể. Lập tức toàn thân hắn miệng ngoác tới mang tai. Một cỗ máu tươi lập tức mãnh liệt cuộn trào ra. A, thập thất thúc, cứu ta. Hắn kêu thê lương thảm thiết. Cảm giác bản thân thân thể lại có một loại sắp sụp đổ cảm giác. Bóng ma tử vong nhường hắn vô cùng tuyệt vọng. Không tốt, Tiêu Trung Hải sắc mặt đại biến. Lập tức thân hình lóe lên đi tới Tiêu Trường Sinh bên người. Đồng thời phất tay bắn ra một đạo chân nguyên. Đem Tiêu Trường Sinh bao phủ tại bên trong. Có thể nhưng vào lúc này, những người khác cũng dần dần ngăn cản không nổi. Những cái kia thủ hạ mặc dù thực lực mạnh hơn Tiêu Trường Sinh. Nhưng dù sao còn không có bước vào đan võ cảnh. Cho nên rất nhanh cũng đều toàn thân chân khí sụp đổ. Sau đó tại đáng sợ ma diệt lực lượng áp bách dưới. Nguyên một đám miệng ngoác tới mang tai. Máu thịt be bét. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.